Chương 88, Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ ngã sấp mặt. Phi Ách quay đầu nhìn khủng bố người khổng lồ đột kích, trong lòng suy tư kế sách. Ta quân nhân mấy đông đảo, chạy trốn chính là dưới hạ sách, ta quân tính cơ động không mạnh, ở trên tốc độ căn bản không phải người khổng lồ đối thủ, nếu là chỉ lo chạy trốn, cũng sẽ bị người khổng lồ từng cái đuổi theo, toàn quân bị diệt, còn không bằng tập hợp mọi người lực lượng, tử chiến đến cùng ta Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ mặc dù là chết, QNZ nhất định phải đứng chết kế sách nhất định, hắn vội vã gửi đi mệnh lệnh cho toàn quân. Tập hợp toàn quân tập hợp chuẩn bị công kích tổng cộng 100. Nhã nhờ đại quân ở Phi Ách tập hợp dưới, tụ tập lên. Mà ở tại bọn hắn tụ tập công phu, Sơn Linh đã tới gần lại đây. Các phàm nhân tiếp thu ma vương trừng phạt Sơn Linh điên cuồng rít gào, nâng lên chân to, liền muốn đem một mảnh Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ giết chết QNZ ngay vào lúc này. Phi Ách ở phía xa ra lệnh, số 1 quân 1 triệu viên băng cầu thuật chuẩn bị 1981 thả tối tới gần Sơn Linh gần 100 vạn Tở Lệ Ơ nghe theo tướng quân mệnh lệnh. Từng người ngưng tụ ra một viên băng cầu, hướng về hơn 1.000 mét ở ngoài Sơn Linh ném mạnh. Vô số viên băng cầu, xét qua từng đạo mỹ lệ đường vạ dạp ổn, nện ở Sơn Linh trên người. Để Sơn Linh toàn thân hơn 1.000 mét thân thể đều biến thành màu trắng. Nhưng mà, Sơn Linh hành động lên nhưng không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, vẫn như cũ không ngừng dẫm chân to, mỗi một dưới chân đi, cần phải mờ Ivan ở tờ lơ bị nghiền nát. Băng cầu thuật tiếp tục số 1 quân còn lại tờ lơ mặt không biến sắc. Vẫn như cũ đem hết toàn lực địa triển khai băng cầu thuật từng viên một đối lập với Sơn Linh thể hình, chỉ có to bằng hạt bụi băng cầu rơi vào Sơn Linh trên người, từ từ hạ thấp Sơn Linh trên người nhiệt độ. Nhưng hiệu quả cũng vẹn vẹn ở đây, theo thứ 10 chân hạ xuống, ngăn ngắn 10 giây đồng hồ thời gian, hơn triệu đại quân dĩ nhiên bị diệt. Ngu xuẩn luyện khí run rế Sơn Linh cười ha ha. Phi Ách vững vàng bình tĩnh, tiếp tục nói, số 2 quân băng cầu thuật chuẩn bị thả đệ 2 đạo phương trận Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ. QNZ tiếp tục phóng thích từng viên một như hoa tuyết rôn nở dê như băng cầu thuật. Nện ở Sơn Linh trên người, lúc này Sơn Linh, xem ra lại như là một con gặp di động đại tuyết Sơn. Sơn Linh trên người cây cối đều biến thành màu trắng tuyết. Sơn Linh nổi giận, lại dám để hắn màu đồng cổ da thịt biến bạch, liền hắn nổi trận lôi đình, một cái nhảy lên, một cái vươn mình, toàn thân run run bên dưới, vô số chen lẫn quả cầu tuyết thổ thạch chung quanh lan xuống. Liên tục mấy đa xuống. Đệ số 2 phương trận QNZ nhanh diệt hết đệ số 3 quân băng đống thuật phóng thích Phi Ách tỉnh táo rơi xuống mệnh lệnh. Theo Sơn Linh tiếp cận đệ số 3 quân, Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ dồn dập thả ra băng đống thuật. Liên tiếp 2 đại 3 băng cầu thuật phóng thích, tuy rằng Sơn Linh đã phủi xuống quả cầu tuyết, nhưng lúc này trên người nhiệt độ QNZ hàng rồi rất nhiều, này một làn sóng băng đống thuật tục trên, toàn bộ Sơn Linh thân thể đều trơn lên lạnh lẽo lên. Muốn chết Sơn Linh rít gào, đột nhiên một cái phụt lên, kịch liệt ngọn lửa từ trong mì hệ NZ hắn phun ra. Chu vi 50 dặm trong nháy mắt rơi vào trong biển lửa. Thiên giai thần thông đa trọng hỏa hải thuật đã Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Vô số Tở Lệ Ơ trong nháy mắt liền trở lại sống lại. Vẹn vẹn đòn đánh này gần 10 cái đại quân biến mất rồi 10 cái đại quân, gần 1.000 vạn Tở Lệ Ơ Phi Ách khỏe mắt run run một hồi, nhưng hắn vui mừng nhìn thấy, Sơn Linh mặt ngoài thổ địa bắt đầu xuất hiện dạn nước chịu đến nóng lạnh 2 tầng công kích, Sơn Linh bên ngoài thân xuất hiện vết rạn nứt, theo hắn đi lại, vết rạn nứt còn ở từ từ xé ra. Rất tốt đệ 14 số 24 đại quân chuẩn bị băng đống thuật đệ số 25 số 45 đại quân chuẩn bị hỏa cầu thuật theo Phi Ách mệnh lệnh hạ xuống. Lập tức liền có vô số lạnh lẽo xạ tuyến hướng về Sơn Linh trên người rơi đi, to lớn ngọn núi thêm ra vô số trực trường xúc tu, muốn đem định ở chỗ cũ các ngươi đã như thế yêu thích đóng băng ta trả cho các ngươi. Sơn Linh ầm ầm nở nụ cười. Thiên cấp thần thông đa trọng băng đống thuật vô số càng thêm tráng kiện đóng băng xạ tuyến từ Sơn Linh trên người, điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn. Thậm chí trực tiếp theo vô số Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ tiểu băng đông xạ tuyến, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đông thành băng tảng sau đó trong nháy mắt biến thành băng nát cặn bã lại là gần 1.000 vạn Tở Lệ Ơ bị giết hết nhưng mà Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ không có bị dọa đến, đệ số 25 đại quân đến đệ số 45 đại quân, đã chuẩn bị kỹ càng hỏa cầu thuật. Rơi vào Sơn Linh trên người. Sơn Linh hồn nhiên không để ý, lại là vừa lên tiếng, vô số quả cầu lửa liền từ miệng bên trong phun ra, đánh ở ngươi chơi trong đám người. Chính là một cái biển lửa Phi Ách nhìn Sơn Linh trên người càng ngày càng nhiều vết rạn nứt, nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không chút do dự mà hô, toàn thể đều có lạc thạch thuật chuẩn bị đánh hắn liền vô số Ách Nan Tinh Tở Lệ Ơ bắt đầu dùng vô số hòn đá nhỏ đánh Sơn Linh. Sơn Linh hành động không có thu được ảnh hưởng, nhưng hắn mặt ngoài tựa hồ đã chính đang rạn nứt. Ở Phi Ách kích động trong ánh mắt, rốt cục Sơn Linh trên người, có một tảng lớn thổ địa nứt ra rồi toàn bộ thổ địa diện tích, thậm chí có vài cái sân bóng lớn như vậy ánh mắt của hắn vui mừng nhìn sang. Sau đó từ từ, con mắt của hắn dại ra hắn tay run run chỉ vào Sơn Linh không nói ra được một câu làm thổ địa nứt ra sau khi xuất hiện chính là một mảnh tím màu vàng. Một toàn bộ chói mắt tử kim sắc, dưới ánh mặt trời loẹ loẹ tỏa sáng, chân nhắn, sáng sủa, tựa hồ đây mới là sơn linh chân chính thân thể, mà hắn bên ngoài thân những người thổ địa, chỉ là bám vào ở sơn diện dơ bẩn, chỉ là những này dơ bẩn thực sự quá dày, hình thành dày đặc thổ địa, trên đất còn sinh trưởng vô số thực vật, sinh sống vô số động vật mà hắn phi ách, chính là tốt nhất công nhân làm vệ sinh, trải qua nhiều đạo dốc hết tâm huyết địa chăm chú thanh khí hệ tờ, rốt cục đem sơn linh trên. Người dơ bẩn, tẩy hạ xuống một khối. Ở hắn từ từ há hốc mồm trong ánh mắt. Ách Nan tinh tờ lỡ công kích từ từ tạo thành mạnh mẽ thanh khí hệ tờ hiệu quả, từng khối khổng lồ thổ thạch từ sơn linh trên người bóc ra, đánh rơi trên mặt đất, hình thành vô số bụi mù. Làm phi ách rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn liền nhìn thấy một cái thân cao hơn 1.000 mét, tử kim sắc da dê, tử mái tóc màu vàng óng, tranh lượng con mắt, vóc người cực khôi ngô người khổng lồ đang tùy ý điệu tàn sát chính mình đồng bào. Hắn trong miệng hiện ra sầu khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, không phải ta quân không nỗ lực ca, thực sự là đối phương quá biến thái. Phi ách túi đầu, xoay người, bắt đầu chiến lược tính rời đi, hắn một lần cuối cùng, đã có thể thấy được, hắn dẫn dắt đến vô số tờ lệ ơ đã sắp cũng bị diệt trận này chiến dịch xem như là đại bại. Hắn trở lại có thể sẽ bị vô số ánh mắt quái dị đâm chết, vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh né khó khăn đi. Lưu Hải Chính cau mày suy tư làm sao đối phó Sơn Linh. Vang lên bên tai âm thanh gợi ý của hệ thống. Ken, chúc mừng ngươi lấy Xích Hỏa Thành Đa Y thành chủ thân phận dẫn dắt Đại Hoàng Cân, ta là heo chờ hành tinh Lam Thủy The Layer, lợi dụng xảo diệu xua hổ nuốt sói kế sách, đã xem Ách Nan tinh 9 phần 10 đại quân tiêu diệt. Ken, chúc mừng ngươi đoạt được hành tinh Lam Thủy The Layer loại cỡ lớn quân đoàn chiến thủ thắng thu được thành tiểu tiên phong đại tướng thành tiểu. Tiên phong đại tướng hiệu quả, đeo sau, toàn bộ thuộc tính một Ken hiện hưu Xích Hỏa Thành toàn phục thông báo liên. Quan đến tờ lễ ơ hải vô lượng, xét thấy kỳ vật thanh linh hoa cái đã bắt đầu dùng, xin hỏi có hay không ẩn dấu họ tên Lưu Hải choáng văng nói, ẩn dấu họ tên Ken hành tinh Lam Thủy toàn phục thông cáo chúc mừng tờ lễ ơ ẩn dấu họ tên dẫn dắt Xích Hỏa Thành hành tinh Lam Thủy tờ lễ ơ. Chiến thắng Ách Nan tinh tờ lệ ơ Ken hành tinh Lam Thủy thu được thủ tràng quân đoàn chiến thắng lợi hành tinh Lam Thủy mở ra linh khí sơ triều trên thực tế hành tinh Lam Thủy đem bắt đầu sinh thành linh khí bình quân nồng độ vì là 0.1.